Chương 888, ai là trong chuyện xưa nhân vật chính? Núi xa nổi lên chút ít sương mù, giờ phút này nếu theo Thành Lạc Dương đầu tường đưa mắt nhìn lại, liền nhất định sẽ cảm thấy núi xa là một mảnh tiên cảnh chi cảnh, đây là thích hợp nhất xem thế nào địa phương khác có lẽ sẽ kém một chút, nhưng trên thực tế cũng có thể chứng kiến, cái kia thanh sam người trẻ tuổi giờ phút này liền ở đằng kia tòa rất nhiều năm đều không có người ở đình viện dưới mái hiên ngửa đầu nhìn xem núi xa đắm sương, hắn ngồi cái thanh kia ghế trúc thật sự là có chút lâu lắm rồi. Không tránh khỏi gặp chi chậm chậm vang, ở bên cạnh hắn chính là cái kia nữ tử quần trắng ngồi ở một đầu dài trên ghế, cũng là nhìn xem núi xa đám sương. Diệp Sên Ca mở miệng nói ra, ngọn núi kia đẹp mắt, ngươi có thể xem bao lâu? Lý Phù Giao mỉm cười mở miệng, nếu là có khả năng, ta cảm thấy được ta có thể vừa ý vài năm. Diệp Sên Ca không nói, vì vậy nơi đây liền an tĩnh lại. Diệp Sên Ca cúi đầu nhìn những cái kia trong đình viện cỏ dại, mà Lý Phù Giao lại là tiếp tục xem núi xa, hai người cũng biết có một số việc xa xa so với kia tòa núi xa quan trọng hơn, nhưng Diệp Sên Ca tối tăm bên trong cảm thấy Lý Phù Giao ở chỗ này chờ lâu một ít thời gian, đối với chuyện sau đó, rất có trợ giúp, cho nên hắn không vội mà đi. Dù là đã đưa tin, đại chiến đã tại Phật Thổ cùng Sơn Hà biên cảnh triển khai, ngọn núi này cho dù tốt, ngươi cũng không có khả năng vẫn nhìn, đại chiến đã bắt đầu rồi, ngươi còn do dự cái gì, chẳng lẽ lại ngươi là nhìn những cái kia cái gọi là lời nói quyển tiểu thuyết, nghĩ đến thân là nhân vật chính liền cần cuối cùng xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ. Diệp Sên Ca không biết như thế nào đấy, bỗng nhiên bực bội đứng lên, nàng rất ít có nhiều như vậy lời nói, nhưng hiện tại tựa hồ nói nhiều như vậy, là vì giải quyết nào đó tâm tình. Lý Phù Giao nghiêng đầu, nhìn nàng một cái, ta thật sự xem qua những vật kia, bất quá ngươi có thể biết, chẳng phải là nói ngươi cũng xem qua mấy thứ này, bất quá thật muốn đem chúng ta tính thành trong tiểu thuyết nhân vật chính cũng nhất định là Triêu Kiếm Tiên, nếu quả thật muốn tìm một có thể ngăn cơn sóng giữ người, tuyệt đại bộ phận người nhất định là chọn Triêu Kiếm Tiên, mà không phải lựa chọn ta. Nói chuyện, Lý Phù Giao ánh mắt liền híp mắt đứng lên, như là nghĩ tới điều gì cười đã sự tình, toàn bộ người đều tràn đầy một loại vui sướng tâm tình. Những ngày này, bầu không khí vẫn luôn rất áp lực, Lý Phù Giao đột nhiên đã có loại này tâm tình, ngược lại là có chút khiến người ngoài ý. Đương nhiên, nơi đây cũng không có người khác, cũng chỉ có Diệp Sên Ca một người mà thôi. Diệp Sên Ca đi thẳng vào vấn đề mà rắn ra hỏi, ngươi lúc nào đi? Lý Phù Giao không nói chuyện, chỉ là vui vẻ vẫn còn. Diệp Sên Ca còn muốn nói gì? Chỉ là còn không có mở to miệng, cửa đình viện miệng đã tới người, là nữ tử, vừa đúng cũng họ Lý, huynh trưởng, là Lý Tiểu Tuyết, nàng đứng ở cửa đình viện miệng, nhìn xem bên này hai người, nhẹ giọng mở miệng, Lý Phù Giao đứng lên, hắn một mực chưa có chạy, không phải là vì nhìn ngọn núi kia dù thế nào đẹp mắt, bất quá cũng là một tòa cùng hắn không có có liên quan núi, hắn ở tại chỗ này, bất quá là vì chờ gặp một lần bản thân cuối cùng cái này thân nhân duy nhất, cha mẹ không còn, cháu ngoại nữ cũng không còn. Mình cũng chỉ còn lại cô muội muội này rồi. Nếu như nói vì Thanh Hòe, hắn cũng phải bảo vệ tốt Linh Sơn trên cái kia khỏa bồ đề thụ, như vậy vì mình muội muội, hắn như thế nào cũng phải bảo vệ tốt thế gian này. Lý Tiểu Tuyết liền đứng ở cửa ra vào, nàng cùng Lý Phù Giao những năm này gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, có lẽ sẽ cảm thấy có chút xa lạ, nhưng hai người bọn họ liên hệ sẽ không đoạn. Lý Phù Giao hướng phía Lý Tiểu Tuyết đi đến, không nói gì, đi được không tính nhanh. Thậm chí còn Diệp Sên Ca còn có thể nghe được Lý Phù Giao quần áo đụng vào trong đình viện cỏ dại mà sinh ra tuôn rơi âm thanh. Đây là một tòa rất nhiều năm không có cư trú đình viện, nhưng rất nhiều năm trước, hai người bọn họ cũng còn lúc nhỏ. Cái này trong đình viện chuyên chở của bọn hắn lúc nhỏ, cho dù là bọn họ lúc nhỏ chưa từng tương dung. Lý Phù Giao đi tới Lý Tiểu Tuyết trước người, tay bỏ vào trên đầu của nàng, nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng một đầu tóc đen. Nếu như không phải tu hành, Lý Tiểu Tuyết sẽ ở rất nhiều năm lúc trước liền mất. Lý Phù Giao thu về bàn tay. Nhìn xem đầu so với chính mình thấp một cái đầu Lý Tiểu Tuyết, hỏi, ngươi sẽ chết tại Thành Lạc Dương phá lúc trước, ở thời điểm này nói những thứ này, không quá hợp với tình hình. Lý Tiểu Tuyết ngửa đầu, ánh mắt phức tạp, nhưng mà vẫn như cũ rất nhanh gật đầu. Lý Phù Giao có chút thương cảm, không biết như thế nào đấy, liền nhớ tới rất nhiều năm trước lúc trước, tại giường trước gặp Lý Mẫu thời gian sau đó hắn liền nghĩ tới Trình Mộ. Cái này thế gian ly biệt rất nhiều, hắn khả năng không có trải qua quá nhiều, nhưng mà trải qua một lần cũng đã khắc cốt minh tâm. Huống chi những cái kia trí nhớ cũng không có lâu như vậy xa, hơn 10 trên trăm năm mà thôi. Lý Tiểu Tuyết há hốc mồm, đều muốn nói cái gì đó, chỉ là mới há miệng ra liền bị Lý Phù Giao cắt ngang. Nàng vị này huynh trưởng mỉm cười nói, tu hành vốn ý nghĩa, ta nghĩ thật lâu, mới hiểu được đi một tí, cái này không quá quan trọng, ngươi vốn cũng càng giống như một người bình thường dân chúng. Lý Phù Giao mỉm cười nói, có tối đa nhất điểm hiệp khí. Lý Tiểu Tuyết trên mặt có chút ít kéo căng không ngừng, vui vẻ dần dần sinh ra. Diệp Sên Ca liền ở phía xa nhìn xem một màn này, thần tình không thay đổi, với tư cách hai người bên ngoài người nọ, nàng mới rõ ràng, đây có lẽ là đây đối với huynh muội này sinh một lần cuối cùng gặp mặt. Không có lưu luyến chia tay, nhưng là có khác một phen mùi vị. Lý Phù Dao vẫy vẫy tay, ý bảo nói đến đây là được rồi. Lý Tiểu Tuyết rất không phải tư vị, chính mình vị huynh trưởng đứng được rất cao, đi được quá xa, hay bởi vì còn trẻ thời gian sau đó nguyên nhân, bọn hắn quan hệ của hai người xa không bằng bình thường huynh muội, trái lại, Lý Phù Dao thậm chí cùng Trình Mộ quan hệ đều muốn càng thêm trắng ra thân cận. Lý Phù Dao trở lại dưới mái hiên ngồi xuống, liền có thể nghe thấy chân trời có chút tiếng sấm vang lên. Lý Phù Dao nhìn thoáng qua, sau đó đối với còn đứng ở tại chỗ Lý Tiểu Tuyết nói ra, trời muốn mưa, trở về đi. Lý Tiểu Tuyết nhìn mấy lần Diệp Sinh ca, cuối cùng không nói một lời rời đi, cho tới bây giờ đến đi, bất quá chừng nửa canh giờ. Cái này chính là đợi lâu như vậy một lần cuối cùng gặp nhau, không tính ôn nhu. Lý Phù Dao cười khổ nói, còn là nói không nên lời gặp lại hai chữ. Diệp Sinh ca cũng gật đầu nói, ngươi là sợ cái này gặp lại hai chữ biến thành cũng không thấy nữa. Lý Phù Dao lắc đầu, sau đó nghiêm trang nói, sợ nhất Hoàng Tuyền gặp lại. Diệp Sinh ca trực tiếp ngắt lời nói, tu sĩ không kiếp sau, người chết như đèn diệt. Lý Phù Dao che cái trán, nghĩ thầm vẫn không thay đổi. Diệp Sinh ca xoay người ngồi xổm ở bên cạnh hắn, duỗi tay nắm chặt hắn, nói khẽ, đừng sợ. Lý Phù Dao nhếch miệng cười cười, ta Lý lớn mật, lúc nào sợ qua. Theo những lời này, hai người đều hóa thành một đạo khói xanh, biến mất vô tung vô ảnh. Lúc Liễu Hạng khoan thai đến chậm, thời gian sau đó, trận đại chiến kia liền đã bắt đầu rồi. Chu Phu Tử cùng Lâm Hồng Trúc cầm đầu nhân gian tu sĩ, cùng nhóm đầu tiên xuất thủ thiên ngoại tu sĩ, tại Linh Sơn bên ngoài cái kia trên sân thượng đã động thủ, từng đạo kim quang xuất hiện ở phía chân trời, nhiều loại thuật pháp tầng tầng lớp lớp, nếu như không phải biết rõ đây là một tòa chiến trường, khả năng còn sẽ có rất nhiều người đây là cái gì trăm năm khó gặp điềm lành. Liễu Hạng tới được có chút đã muộn, nhưng sống dễ chịu không hiện thân, hơn nữa bởi vì Liễu Hạng thân phận đặc thù, cũng không có người nói gì nhiều, hắn đi vào Đại Hùng Bảo Điện sau đó, thiền tử đối với kia hành lễ, chắp tay trước ngực, nói một tiếng A-di-đà Phật, sau đó Liễu Hạng liền chạy tới vách đá, cùng Triêu Thanh Thu đứng sóng vai, Triêu Thanh Thu chủ động mở miệng hỏi, hắn còn chưa tới. Liễu Hạng như là một cái rời đi rất xa lữ nhân, rất nhiều năm sau đó lần thứ nhất về đến cố hương, hiển thị rõ vẻ mệt mỏi, không có đi nhìn biên chiến trường, vị này đương thời coi như là số một đại kiếm tiên, phiền muộn nói, cái này thế gian không, nhất thú vị thời gian sau đó chính là tìm người, biết rõ hắn vẫn còn, rồi lại như thế nào đều tìm không thấy, vị kia 6.000 năm trước kiếm tiên Liễu Hạng, lực lượng áp toàn bộ nhân gian kiếm tiên, dám lấy nói thế gian kiếm tiên như sao dày đặc, độc ta là trăng sáng tuyệt thế kiếm tiên. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ cho thấy hắn còn sống, nhưng nếu như vũ đế đều nhưng trên thế gian, Liễu Hạng như thế nào lại một người đi trước, hai người này chưa bao giờ đã giao thủ, nhưng một mực bị nói thành là cả đời chi địch, Liễu Hạng ở nơi nào ta không biết rõ ràng, nhưng mà ta biết rõ, cái này thế gian nếu còn có người có thể tìm được Liễu Hạng, liền chỉ có ngươi rồi, hiểu rõ nhất người của mình, vĩnh viễn là bản thân, Liễu Hạng bất đắc dĩ nói, nếu là không có như vậy một việc sự tình, sẽ khiến ta lại giữ vững tinh thần chậm rì rì đi tìm hắn. Ta ngược lại là cũng không có cảm thấy có mấy thứ gì đó, đáng tiếc hiện tại, toàn bộ nhân gian đều không đợi hắn rồi. Triêu Thanh Thu cười nói, hắn có thể là xem qua cái loại này cái gọi là lời nói quyển tiểu thuyết. Liễu Hạng tại nơi này thế gian đi lại trọn vẹn 6.000 năm, có rất ít hắn không biết cũng không biết rõ ràng sự tình. Lời nói quyển tiểu thuyết bên trong những cái kia kiều đoạn, hắn cũng có nghe thấy. Bất quá hắn thật không ngờ, ở thời điểm này Triêu Thanh Thu còn có tâm tư nói những lời này. Bất quá tên tiểu tử kia càng giống, Liễu Hạng cũng không nói gì trong suốt. Nhưng Triêu Thanh Thu cũng là minh bạch đấy, đèn lồng nói kiếm đạo của hắn đã cùng ta ngang hàng, cảnh giới có lẽ yếu ta một ít, nhưng phải cũng rất nhanh liền bắt kịp ta, hiện tại tất cả mọi người xem ta, nhưng trên thực tế, ta cảm thấy được mấu chốt thắng bại tay, đều tại trên người hắn, đó là đèn lồng đối với Lý Phù Dao kiếm đạo đánh giá, Triêu Thanh Thu đã biết được, Liễu Hạng ồ một tiếng, hắn bây giờ đối với sở hữu sự tình cũng không bằng đối với tìm được Liễu Hạng để tâm, Triêu Thanh Thu liếc qua chiến trường bên kia, cứ như vậy cái thời gian ngắn ngủi. Chiến trường bên kia đã có mấy cái cảnh giới tu sĩ trọng thương, có lẽ không được bao lâu, trận này đại chiến liền sẽ xuất hiện cái thứ nhất ly khai nhân gian tu sĩ. Đương nhiên, có thật lớn khả năng, gặp là nhân gian một phương. Lâm Hồng Trúc một bộ áo bào hồng theo gió mà động, chống lại một vị cảnh giới tại Thương Hải đầu cuối thiên ngoại tu sĩ, chút nào không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Lúc trước hắn cùng Lương Diệt nói mình nhưng thật ra là ba người bọn họ trong đi được xa nhất người, Lương Diệt kỳ thật không quá tin tưởng. Giờ phút này nhìn xem hắn ra tay, dù là Lương Diệt hiện tại cũng cảm thấy lúc trước Lâm Hồng Trúc mở miệng, kỳ thật không phải ăn nói, bịa chuyện, sự thật đang ở trước mắt. Về phần Chu Phu Tử bên kia, kỳ thật cũng là không sai biệt lắm quan cảnh, chỉ là trừ đi hai người này bên ngoài còn lại tu sĩ, liền ứng phó được cực kỳ khó khăn. Triêu Thanh Thu chỉ vào một vị tóc trắng xóa lão tu sĩ nói ra, Nam Trạch giả tu hành 2.300 năm, trở thành Thương Hải thời gian bất quá vài năm mà thôi, trận này chiến sự, hắn mặc kệ là người đầu tiên xuất thủ còn là cái cuối cùng ra tay, hầu như đều khó có khả năng ly khai nơi đây. Liễu Hạng nghe lời này, ánh mắt cũng đặt ở cái kia lão tu sĩ trên thân, hắn có chút nghi hoặc, làm sao ngươi biết, Triêu Thanh Thu là nhân gian đệ nhất nhân, nhưng không nên biết mấy thứ này, nếu như cần nhờ bọn hắn, nếu những thứ này cũng không biết, không khỏi có chút lạnh lùng. Triêu Thanh Thu nói những lời này thời gian sau đó rất lạnh lùng, nhưng Liễu Hạng cảm thấy có chút độ nóng. Liễu Hạng nhìn qua bên kia tiên thuyền, hỏi, trận chiến đầu tiên nhất định sẽ thua, sau đó thì sao? Tiên trên thuyền, Hàn Lục cùng lão tông chủ đều nhìn xem bên này, Hàn Lục trên mặt không có gì biểu lộ, chỉ là nhìn xem Lâm Hồng Trúc xuất thủ thời gian sau đó, mới có thể nhíu mày. Lão tông chủ cũng nhìn xem Lâm Hồng Trúc, Lâm Hồng Trúc cùng Chu Phu Tử cảnh giới không kém bao nhiêu, nhưng ai nấy đều thấy được, Lâm Hồng Trúc tiềm lực là Chu Phu Tử vô số lần. Hàn Lục trầm mặc một lát, sau đó nói, người kia, tạm thời không thể giết. Lão tông chủ nghe vậy, mặt không biểu tình, hắn cũng biết, Lâm Hồng Trúc cùng Triêu Thanh Thu không thể so sánh, nhưng là loại này người, khi bọn hắn chỗ đó, cũng đủ để nói được trời cao mới hai chữ rồi. Hàn Lục nói xong câu nói kia, liền đi hướng đầu thuyền, xem ra liền muốn nếp thân kết cục ra tay. Lão tông chủ cao mày nói, Hàn công tử muốn tìm người nào? Hàn Lục cảnh giới tuy rằng không bằng hắn, nhưng ở nhân gian, đại khái cũng chỉ có số ít mấy người có thể cùng hắn chống lại. Triêu Thanh Thu nhân vật như vậy chắc chắn sẽ không vội vã kết cục. Cái kia còn có ai? Cái kia một thân màu đen đế bào nam nhân, nghĩ quá nhiều cũng tóm lại là muốn. Thực chờ Hàn Lục đi ra tiên thuyền thời gian sau đó, bên kia Linh Sơn trên liền nổi lên vài đạo khí cơ. Có thể thời điểm này, tất cả mọi người đang nhìn Linh Sơn sau đó, có một đạo kiếm khí, sống ở mấy vạn dặm bên ngoài.